Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, Lý Tĩnh cự tuyệt. Ai, nước này vị sắc thực thấp rất nhiều a. Trường An Thành bên ngoài, dòng sông bên cạnh, Lý Mục nhìn lấy nguyên bản bôn đằng không thôi, tăng vọt vô cùng nước sông dòng nước hạ thấp rất nhiều. Lập tức từ 3 mét sâu biến thành 1 mét sâu. Biến hóa này là thật là có chút quá lớn. Lúc đầu tùy tiện cầm cái thùng sờ mó liền có thể đem nước làm. Hiện tại ngược lại tốt. Vẫn phải lại trói căn dài mấy mét dây thừng một chút xíu làm. Phiền phức muốn chết. Đúng không thất hoàng tử? Hiện tại múc nước càng thêm khó khăn. Chậm thêm chút thời gian. Chỉ sợ qua một tháng nữa nước này vị liền thấp hơn. Nước thì càng khó đánh tới. Sư lớn mật khổ khuôn mặt. Có chút bất đắc dĩ nói. Hiện tại muốn tới cái này trong sông vận nước mà nói liền cần một đống lớn nhân lực. Mà lại thời tiết này càng ngày càng nóng. Qua một đoạn thời gian nữa. Nước sông này còn muốn càng ít. Đến lúc đó liền càng thêm phiền toái. Lý Mục sờ lên cái cằm. Hiện tại thiếu thốn nhất cũng là nhân lực a. Kỳ thực chính mình nơi này cũng không thiếu người. Lý Thế Dân cho mình 2 vạn binh lính là đùa giỡn sao? Nhưng là Lý Tĩnh lão già này không chịu thả người a. Ngoại trừ bình thường sau cùng mấy tên qua đến giúp đỡ chăn heo làm ruộng. Bình thường căn bản cũng không chịu thả người. Cho nên liền không bình thường thiếu khuyết nhân thủ a. Dù sao Đông Giao vẫn luôn tại thiếu khuyết nhân thủ. Nơi nào còn có người lại phái tới đây chứ? Người muốn cái này bờ sông quá thâm trầm. Nếu như muốn đào một cái con đường đi ra vậy thì càng thêm phiền toái. Nếu như nước sông cao một chút. Cái này dẫn lưu mà nói cũng là phi thường chi đơn giản. Nhưng là bây giờ nhìn lại rõ ràng là không được. Vậy trước tiên tụ tập nhân thủ làm guồng nước đi. Nhượng Lý Tĩnh bá bá người bên kia qua làm xong. Guồng nước cái đồ chơi này. Hắn khẳng định là đồng ý an bài nhân thủ. Lý Mục phủi tay. Thiên hạ này liền không có chính mình chuyện không giải quyết được được không? Hạ thiên không có băng. Mình liền hóa nước thành băng. Không có nước. Mình liền làm guồng nước đi ra. Lại chật vật địa phương cũng là có thể làm ra nước đến. Guồng nước là cái gì a? Có cái gì dùng a? Sư lớn mật là gương mặt mộng bức. Hắn chưa từng nghe qua có guồng nước vật này. Cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng dò hỏi. Lý Mục hơi mảnh suy nghĩ một chút. Cũng là mở miệng giải thích. Guồng nước liền là có thể đem nước liên tục không ngừng từ trong nước sông lấy tới đổ vật. Ai, dù sao nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Các loại tối nay làm ra đổ vật tới ngươi sẽ biết. Nói Lý Mục vừa xoay người rời đi. Ngược lại là sư lớn mật vẫn là mặt nghi hoặc. Gãi gãi đầu đuổi đi theo sát dò hỏi. Thất hoàng tử, chúng ta bây giờ đi nơi nào a? Tìm Lý Tĩnh bá bá đòi người thán. Giáo trường, cái gọi là thiên binh thiên tướng sân huấn luyện ở chỗ này. Giờ phút này hơn 1 vạn tên binh sĩ đều là đứng ở chỗ này. Chiến lược thẳng. Toàn thân đều lộ ra một cỗ kiên cường khí chất. Cái này tinh thần khí cực kỳ ngưng tụ. Liền thành một khối. Hơn 1 vạn người phân tán ra đến đứng ở chỗ này. Ngoại trừ khí thế kia không ngừng phát ra bên ngoài. Lại không hề có một chút thanh âm truyền ra. Nếu như là Lý Thế Dân ở chỗ này. Vậy khẳng định là muốn gương mặt kinh ngạc. Cái này là một đám tinh binh a. 1 vạn người đứng như thẳng tắp. Không hề có một chút thanh âm. Kinh khủng một nhóm a. Điều này nói rõ đám người này huấn luyện đến có bao nhiêu có làm a. Cỡ nào có ý chí lực cùng khắc chế lực. Có thể tại như thế viêm trời nóng khí đứng ở chỗ này bất động. Lý Mục mới vừa đi tới chỗ này. Tự nhiên liền thấy bọn này hung hãn binh lính. Hắn cũng không có bao nhiêu phản ứng. Dù sao hiện đại bên trong binh lính càng thêm lợi hại. Mỗi khi duyệt binh thời điểm, vậy được làm một gây nên, cực kỳ bá khí, hiện tại này quần binh sĩ chẳng qua là mới nhập môn thôi. Dù sao, này quần binh sĩ cũng phần lớn đều là tân binh, cũng không phải là sa trường bên trên xuống tới lão tướng. Cái này tự nhiên là không có cách nào so sánh. Ai, thất hoàng tử ngươi tại sao cũng tới? Lý Tĩnh vẫn luôn ở một bên giám sát. Đây chính là hắn chuyên nghiệp chỗ. Bồi tiếp này quần binh sĩ chịu khổ, mà không phải mình qua hưởng thụ. Cái này cho người cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Các binh sĩ hội càng thêm nghiêm túc nỗ lực kiên trì. Bất quá, hắn cũng là mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương. Lý Mục vừa mới tiến đến, hắn cũng là phát hiện, vội vàng lộ ra một khuôn mặt tươi cười tiến lên đón. Trong lòng tự nhiên là vẫn còn có chút nghi hoặc cùng cảnh giác. Bình thường không có sự tình, trời nóng như vậy khí, Lý Mục mới sẽ không tới đây chứ. Hiện tại đột nhiên tới, vậy khẳng định là có chuyện a. Chính mình nơi này có thể bị Lý Mục coi trọng chỉ có này quần binh sĩ. Hắn biết Lý Mục hiện tại vô cùng thiếu người, khẳng định là muốn cầm binh lính của mình qua làm lao động tay chân a. Mẹ nó, chính mình tân tân khổ khổ huấn luyện ra binh sĩ, bị người cầm lấy đi làm khuân vác, ai chịu nổi đâu. Dù sao Lý Tĩnh là tuyệt đối không thể đồng ý, mà Lý Diệu nhưng không có phản ứng Lý Tĩnh, ngược lại là hướng phía mấy cái nghiêng đầu nhìn qua binh sĩ. Lớn tiếng quát, xem ta ra khỏi hang, chống đẩy 100 cái, ai cho phép các ngươi tại tư thế hành quân thời điểm hết nhìn đông tới nhìn tây. Hừ, lại phạt chạy 2 vòng, Lý Tĩnh cũng là lạnh hừ một tiếng, quát. Trong quân như thế nào lớn nhất nghiêm? Cái này dĩ nhiên chính là quân quy. Trong quân đội quân quy nhất định phải nghiêm khắc chấp hành. Nhượng này quần binh sĩ nhóm tạo thành quen thuộc. Như vậy lên chiến trường cũng sẽ không bối rối. Quy củ nhất định phải tuân thủ. Vừa mới Lý Tĩnh hoan nghênh, tự nhiên là đưa tới số tên lính nghiêng đầu nhìn Lý Mục. Cái này tự nhiên là đưa tới Lý Mục chú ý. Ai? Lý Tĩnh bá bá cái này đều nhiều ngày như vậy, ngươi có chút không được a? Lý Mục liếc mắt nhìn, đi tới bắt đầu ngồi chống đẩy đám binh sĩ, cũng là thoáng có chút mỉa mai nói, kỳ thực Lý Mục liền là cố ý đó a. Cái này một đợt chính mình tới là muốn đến mang một số người đi tải khuân vác. Cái này vừa qua khỏi đến khẳng định là muốn cho hạ mã uy mà. Lý Tĩnh cũng là tự biết đối lý. Vừa mới đúng là chính mình trị quân không nghiêm, dựa theo trước kia huấn luyện phương pháp kỳ thực không quan trọng, nhưng là bây giờ lại là không có đơn giản như vậy. Hiện đang chú ý cũng là cực kỳ nghiêm khắc quân quy. Chỉ có tướng quân quy hoàn toàn thực hành xuống dưới, chỉ đâu đánh đó, đây mới là ưu tú nhất. Ai, nhượng thất hoàng tử ngươi chê cười. Lý Tĩnh cười khổ nói, chính mình từ trước đến nay đều là lấy huấn luyện binh lính châu bò nhất bì. Bây giờ bị Lý Mục phun một cái, trong lòng thật sự chính là có chút cảm giác khó chịu. Lý Mục lại là cười vỗ vỗ Lý Tĩnh bả vai, có chút ôn hòa nói, không có chuyện gì Lý Tĩnh bá bá, bọn này cay gà không huấn luyện cũng không có việc gì. Để cho ta mang 1 vạn người đi tại khuân vác đi. Không có khả năng, nghĩ cùng đừng nghĩ, vừa nghe thấy lời ấy, Lý Tĩnh giống như là điên cuồng, lớn tiếng quát, cái này tại sao có thể, chính mình tân tân khổ khổ huấn luyện ra binh sĩ là dùng đến tác chiến. Thế nào lại là bị hắn cầm lấy đi làm khuân vác? Ai, dù sao huấn luyện không có gì mềm dùng, không nếu như để cho ta mang đi đi, hiện tại quá nhiều người. Tinh nhuệ bộ đội đặc chủng, nhân số nhất định phải ít, mỗi người đều phải nắm giữ quan trọng kỹ xảo. Hiện tại nhiều người liền không tốt huấn luyện, 5.000 người là tốt nhất. Đối diện tình huấn luyện ngươi nói đúng không? Lý Mục ở một bên cũng là liên tục hốt du nói. Dù sao bất kể như thế nào đều là phải đem này quần binh sĩ cho hốt du tới a. Lý Tĩnh lại là hung hăng lắc đầu. Lý Mục nói hắn đều động, nhưng là tinh nhuệ là chọn lựa ra, cũng không phải huấn luyện ra được không? Dù sao thiên phú của mỗi người đều là không giống nhau. Tuyển tinh nhuệ là khẳng định tốt, cho nên trước tiên cần phải huấn luyện một nhóm người này. Không nên, không thể, đừng suy nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.